Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, gây nên đám người oanh động chiêu sinh đại lễ. Thanh Phong Đường trước đầu người toán loạn, vô cùng náo nhiệt, vừa mới chạy đến Tần Phấn tiện tay bắt một người đi đường mở miệng liền hỏi: "Huynh đệ, hiện tại tiến hành đến một bước nào rồi?" Người qua đường giáp lúc đầu vì chính mình bị tiện tay nắm lên có chút phẫn nộ. Nhưng nhìn thấy Tần Phấn khuôn mặt sau có loại này không nói ra được sợ hãi xông lên đầu. Chỉ có thể run rẩy trả lời đến. Hiện tại tất cả những học sinh mới đã đều đến đông đủ. Đang đợi sáu đại trưởng lão nhóm nhập tọa bắt đầu chiêu sinh đại lễ. Tần Phấn có chút chẳng biết. Tại sao? Chẳng lẽ mình nhìn qua lớn lên giống là rất hung bộ dạng sao? Rõ ràng vừa mới tự mình dò xét mình thời điểm vẫn rất soái. Đang lúc hai người trò chuyện lúc, năm đại trưởng lão đã ngồi xuống xong xuôi. Chỉ là tại ngoài cùng bên phải nhất còn trống không một cái chỗ ngồi. Không được, Tần Phấn vỗ vỗ đầu. Tự mình lại theo bản năng đứng ở dưới đài. Hiện tại hẳn là lên đài mới là. Những học sinh mới gặp chỗ ngồi lúc rảnh rỗi mà chiêu sinh đại lễ chưa bắt đầu. Liền xì xào bàn tán. Có nhìn thấy không? Cái kia vị trí là Khai Thiên Kiếm Phong trưởng lão vị trí. Khai Thiên Kiếm Phong. Người nói là cái kia 10 năm cái chiêu thu một tên đệ tử. Trong ngày thường Thần Long không thấy đuôi Lục trưởng lão. Không sai. Nghe nói nàng trước đây tuyển nhận đệ tử đã đến kết đan cảnh. Chỉ bằng vào kiếm pháp ngay tại người cùng thế hệ bên trong không có địch thủ. Kia gia nhập Khai Thiên Kiếm Phong chẳng phải là bình bộ thanh vân. Khai Thiên Kiếm Phong cơ hồ không làm cho thu đệ tử. Muốn chiêu khẳng định cũng là sư huynh như thế tuyệt thế thiên tài. Người ta vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Ta bỏ mặc, ta cái biết rõ Khai Thiên Kiếm Phong sư huynh nhất định rất đẹp trai. Nói chuyện nam đệ tử hai mắt mạo tinh tinh. Hiển nhiên là một bộ mê đệ hình dạng rất muốn nhường sư huynh dùng roi. À không, dùng kiếm quật một cái ta à. Người coi như xong đi. Cái kia cơ hội khẳng định là cho ta. Muốn quật cũng là quật ta. Hưng phấn nhóm đệ tử bắt đầu bởi vì không hiểu nguyên nhân đẩy tới ngăn đi. Mà xem như nghe đồn người trong cuộc Tần Phấn một bên ra sức trong đám người chen tới chen lui. Một bên đứt quãng nghe nhóm đệ tử lời đàm luận ngữ. Nhóm chúng ta tông môn cái gì thời điểm xuất hiện như thế cái ngưu nhân rồi. Một đời mới đã xuất hiện kết đan cảnh. Tần Phấn không khỏi có chút bi phẫn. Đây chính là người so với người. Tức chết người sao? Chính rõ ràng còn tại luyện khí cảnh dãy dụa. Vậy mà đã có đệ tử lên tới kết đan cảnh. Mà trên đài năm vị trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem dưới đài nghị luận ầm ĩ đám người. Là chủ bắt người đệ tử cũng hơi có vẻ xấu hổ. Sư phó, có muốn hay không ta đi lái Thiên Kiếm Phong thúc thúc dục Tần sư huynh? Hồ nháo, hôm nay là cái gì thời gian? Tiểu Lục đệ tử tính cách tính tình làm sao hoàn toàn cùng nàng. Không có chút nào lấy điều. Nói chuyện trưởng lão tóc đỏ mặt đỏ. Trợn mắt đôi chừng. Có chút tức giận vuốt mặt bàn. Cảnh tượng này đáy chăn hạ đẳng đợi nhóm đệ tử thấy được. Đám người lập tức cũng biến thành an tĩnh bắt đầu. Tốt tốt, lão tam, đừng tức giận như vậy. Chúng ta quen biết mấy chục năm. Tiểu Lục cái kia tính cách tính tình. Mang ra đệ tử có thể là đứng đắn gì tính tình. Thời điểm còn sớm, nhiều chờ đã cũng không có việc gì. Một vị khác nhìn qua mặt mũi hiền lành trưởng lão lên tiếng nói. Tóc đỏ mặt đỏ trưởng lão vừa nghe đến hiền lành trưởng lão mở miệng. Lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ là hai tay vẫn có chút phẫn hận bất bình xoa xoa cái ghế chỗ tay cầm. Mà lúc này Tần Phấn cuối cùng từ trong đám người tránh thoát mà ra. Trực tiếp hướng đi trước sân khấu. Chỉ là đột nhiên yên tĩnh không khí nhường hắn rất không quen. Mà lại Tần Phấn có thể cảm nhận được phía sau nhóm đệ tử ánh mắt như là kim đâm đồng dạng nhìn hắn. Phía sau lưng, nhịn xuống, dáng vẻ tự nhiên, tư thái tự nhiên. Tần Phấn, nhất cử nhất động của ngươi cũng đại biểu cho sư phó. Ngươi thấy không? Cái kia giống như chính là Khai Thiên Kiếm Phong hiện nay đệ tử duy nhất. Tần Phấn sư huynh. quả nhiên giống như tin đồn đẹp trai. Khí chất mờ mịt xuất trần. Mỗi một bước đều có thể thể hiện cảnh giới trên khác biệt. Rất muốn cùng sư huynh đấu kiếm tỉ thí một phen a. Trưởng lão không đến, vậy nói rõ năm nay Khai Thiên Kiếm Phong vẫn như cũ không làm cho người. Người cũng đừng suy nghĩ, coi như tới, nhóm chúng ta tư chất thường thường trưởng lão làm sao lại để mắt đâu. Ngắn ngủi mấy chục mét cự ly, Tần Phấn lại cảm giác tự mình đi mấy canh giờ, làm hắn tra tấn không gì sánh được. Từng đạo ánh mắt buộc hắn phía sau lưng đau quá, thật vất vả đi vào dưới đài lúc. Tần Phấn kiên trì đối trưởng lão nhóm xoay người thở dài nói ra. Các vị trưởng lão, tha thứ đệ tử tới chậm. Hừ, người cũng biết mình tới trễ. Rõ ràng theo Khai Thiên Kiếm Phong ngự kiếm mà đến bất quá một lát. Vậy mà nhường nhóm chúng ta đợi lâu lâu như vậy. Tóc đỏ trưởng lão hiển nhiên là không cao hứng. Phất tay lúc ống tay áo mang theo một trận gió âm thanh. Đệ tử cảm thấy gần Nhật Thiên chỉ có điểm chắn kiếm. Liền lựa chọn đi bộ mà tới. Còn xin trưởng lão nhóm thông cảm nhiều hơn. Tần Phấn có chút xấu hổ. Ngự kiếm phi hành thấp nhất cũng muốn ngưng khí cảnh mới có thể sử dụng. Mà bây giờ hắn chỉ có luyện khí cảnh. Làm sao bay? Nào biết nghe xong Tần Phấn lời nói. Còn lại mấy vị trưởng lão giống như là cảm động lây đồng dạng gật đầu. Xác thực, ta cũng cảm thấy gần đây ngự kiếm phi hành 10 điểm phiền phức. Quá chặn lại, đúng vậy a, các loại tông chủ xuất quan, nhóm chúng ta cũng muốn trình báo một cái ngự kiếm phi hành quản chế. Nếu không quá chặn lại, đúng đấy, kia Tần Phấn đi tới xác thực phải tốn nhiều thời gian. Tóc đỏ trưởng lão vẫn có chút không phục, một bên hiền lành trưởng lão lại lần nữa lên tiếng, lão tam. Người ta đi qua trầm mê tu luyện, cũng bỏ qua không ít trọng yếu đại điền. Đến trễ mấy phút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cứ như vậy đi. Hừ. Lão nhị ngươi liền nhiều lần giúp tiểu lục kéo lệch khung đi. Ta mặc kệ ta. Tóc đỏ trưởng lão giận dữ lắc lắc ống tay áo. Quay đầu nhìn sang một bên không nói thêm gì nữa. Hiền lành trưởng lão thấy thế. Quay đầu nói với Tần Phấn đến. Tần Phấn. Thời điểm không còn sớm. Ngồi xuống đi. Tần Phấn vội vàng cự tuyệt. Trưởng lão nhóm ngồi là được. Đệ tử mặc dù là thay sư thu đồ, nhưng còn không có như thế cuồng vọng. Đệ tử đứng đấy là đủ. Hiền lành trưởng lão nghe vậy gật đầu, lập tức đứng dậy hướng về phía dưới đài tất cả chờ đợi nhóm đệ tử tuyên bố chiêu sinh đại lễ bắt đầu. Vừa dứt lời, đám người bắt đầu đã lâu bạo động. Người người cũng kỳ vọng mình có thể đi vào một cái tốt ngọn núi, từ đây đi đến nhân sinh tu luyện đỉnh phong. Tần Phấn, người Khai Thiên Kiếm Phong nhiều năm qua cũng không tham gia qua một lần tông môn thi đấu. Cái này trình tự chi vị. Chấm ngoặc kép, lúc này lại một vị trưởng lão lên tiếng. Tần Phấn lập tức liền minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Mỗi năm một lần tông môn thi đấu cùng chiêu sinh đại lễ là trong tông môn hai đại trọng yếu sự tình. Tông môn thi đấu so đấu chính là từng cái ngọn núi đã qua một năm nhóm đệ tử tiến bộ. Thu hoạch được chiến thắng tông môn năm tiếp theo có thể thu hoạch được ưu tuyển lựa chọn đệ tử. Quyền lợi, mà Tần Phấn chỗ Khai Thiên Kiếm Phong bao năm qua tới đệ tử đều chỉ có hắn một người. Lại thêm Tần Phấn bản thân từ chối không được tham gia tông môn thi đấu. Cho nên Khai Thiên Kiếm Phong tự nhiên mà vậy niên kỷ năm thứ 6. Nói cách khác các loại vị trí thứ 5 trưởng lão lựa chọn xong xuôi về sau mới có lựa chọn cơ hội. Trưởng lão nhóm, Tần Phấn lần này phụng sư đời chiêu. Cái chiêu một người, về phần thuận vị, đều có thể chờ trưởng lão nhóm chọn xong về sau lại tuyển. Tần Phấn tự nhiên không tranh không đoạt. Tần Phấn sau khi nói xong cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nói thật, hắn cũng không biết mình muốn chiêu dạng gì đệ tử. Thời gian trở lại Mạc Thiên sáng sớm, Tần Phấn vừa mới tỉnh lại liền phát hiện một phần thư tín đinh đứng ở cửa phòng của mình phía trên. Hắn đều không cần xem, liền biết rõ đây là tự mình sư phó thủ pháp. Trong thư viết đến Khai Thiên Kiếm Phong đệ tử số quá ít. Các loại Tần Phấn ngày nào không tại tông môn mà sư phó lại còn tại bên ngoài du lịch. Vậy cái này Khai Thiên Kiếm Phong chỉ có một người cũng mất. không chừng sẽ bị trưởng môn phân cho ngọn núi khác. Như thế chờ hắn trở lại chính liền nhà cũng mất. Cho nên hy vọng Tần Phấn có thể thay thầy chiêu đồ. Tần Phấn nhìn thấy tin chỉ là kêu khổ không đưa. Tự mình cái này tu vi lại thế nào có thể sẽ xuống núi lịch lãm. Luyện khí cảnh cho linh thú cho bụng cũng không kịp. Có thể sư mệnh khó vi phạm. Hắn vẫn là đến dựa theo sư phó ý chỉ tới đây tuyển nhận một tên đệ tử. Tốt, đã Tần Phấn nói như vậy. Kia nhóm chúng ta cũng không khách khí. Trưởng lão nhóm nghe nói Tần Phấn nói như vậy tự nhiên vui lòng. Bọn hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Ai sẽ đem hạt giống tốt tặng cho ngọn núi khác. Tiếp lấy trưởng lão nhóm liền trong đám người chọn lựa tự mình ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Vương Bảo Kiện, Thiên Lai Kiếm Phong, Lý Mặc Sinh, Tung Kiếm Phong, Trương Ngạnh, Xích Luyện Kiếm Phong, Lý Hữu Đảm, Bồ Đề Kiếm Phong, Hách Sàng, Huyền Thiết Kiếm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe tới tên của mình tại người chủ trì trong miệng vang lên. Coi như tại chen chúc trong đám người nên đệ tử cũng không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Mà không bị chọn được đệ tử cũng hiển lộ ra vẻ lo lắng. Thượng Kiếm Tông điểm nội môn ngoại môn. Nếu là có may mắn được trưởng lão nhìn chúng thẳng vào nội môn. Không chỉ có thể miễn đi ngoại môn mệt nhọc nỗi khổ còn có thể thu hoạch được ngoại môn đệ tử không? Thể lấy được tu luyện bí pháp. Mà nội môn nhân số có hạn. Không có bị tuyển chọn chỉ có thể đi ngoại môn từ lúc lẫn lộn bắt đầu. Nếu là tốc độ tu luyện cùng không lên còn có bị rõ ràng lui phong hiểm. Bị tuyển làm nội môn đệ tử có thể nói là theo tu luyện điểm xuất phát liền cao hơn người khác một. Đoạn, có thể tiếp xuống một câu. Nhường ở đây các đệ tử toàn thân nổi da gà lên. Tiếp xuống đến phiên Khai Thiên Kiếm Phong. Thỉnh Khai Thiên Kiếm Phong chọn lựa đệ tử. Người chủ trì vừa dứt lời. Lúc trước còn tại sao động đám người trong chớp mắt liền tất cả đều trở về đến yên tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.